Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, như thường lệ thì giờ này vấn đề chúng ta tiếp tục học kinh Địa Tạng. Nay là ngày 30 tháng 11 năm 2021, chúng ta học kỳ thứ 42, kỳ thứ 42 của kinh Địa Tạng. Và chúng ta tiếp tục học cái phẩm thứ bảy có tựa đề là Lợi Ích Tồn Vong. Chúng ta đã học một đoạn vào cái kỳ trước rồi, và chúng ta tiếp tục nhắc nhở về cái đoạn đó tiếp theo. Nhưng mà trước khi học thì cũng nói vòng vòng cho nó vui, bữa nay là khàn tiếng rồi nha. Bữa nay là khàn tiếng rồi, tại vì các huynh đệ biết là khí hậu năm nay nó kỳ lắm, coi như là nóng lạnh thất thường. Tối hôm qua thì không có báo rằng là quá lạnh, nhưng mà đùng một cái khí hậu xuống một cái dục là xuống rất là nhanh, làm mà gọi người như thế gian phải nói là trở tay không kịp. Đùng một cái xuống âm độ, cho nên phải lo bắt cái máy hít lên. Thì khi đang nóng rồi lạnh, lạnh rồi nóng như vậy đó, nó làm cho tôi khó chịu. Khó chịu là bởi vì khi mà đang ngủ sực sự thì nghe con chó nó lạnh, nó ngủ không được, nó rục rịch nó kêu. Thành ra khi đi ra mới biết rằng khí hậu lạnh quá. Như sáng nay báo rằng là giờ phút này là theo chương trình tối qua đó, thì khí hậu báo giờ phút này là 28 độ F, có nghĩa là âm 3 độ C. Vậy mà bây giờ đông một cái thì đã lên 30 mấy độ. Cho nên hôm nay về cái khí tượng thời tiết ở tại không riêng gì ở Hoa Kỳ, mà dường như các nước nó có nhiều cái vấn đề mà gọi rằng không không nói trước được. Cho nên làm cho tôi tối hôm qua nó là một cái bùng bục cái đêm đêm nó làm cho mình cũng khó ngủ, bởi vì nó làm khàn cái nóng quá, nó làm cho mình khó chịu. Bởi vì đang lạnh quá thì phải bắt cái máy nóng lên, mà đang đang như vậy thì nó lạnh quá lạnh, cho nên ý tôi nói là nóng lạnh nó thất thường như vậy thì không cũng chịu thôi, chứ cái chuyện thời tiết khí hậu là chuyện đó, chuyện của vũ trụ, của đất trời, mình đâu có quyền năng gì mà cải đổ được. Mình chỉ có khuôn viên trong cái nhà của mình, rồi mình điều chỉnh cái máy điều hòa nóng lạnh mà thôi. Nhưng mà làm cho nó hoạt động lẹ làng quá chứ thôi lạnh dù không nổi. Tối qua tự nhiên xuống lạnh tới mức độ vậy. Và tôi xin thông tin cùng đại chúng là sau chỉ một ngày tôi đăng cái thông tin để nói cái việc cúng dường và từ thiện cuối năm, thì cũng có một vài Phật tử ủng hộ. Thật ra trên tôi mới làm cho tôi có sự suy nghĩ sáng nay là bây giờ cái tình hình dịch bệnh đó, nó bắt đầu nó có một cái chuyển biến mới, mà không khéo nó lại là phức tạp ở châu Phi, mà nghe nói rằng nó đang len lỏi về tới, trong đó có về tới Việt Nam của chúng ta. Thì cái tình hình này chuyển biến phức tạp, rất là phức tạp. Vậy mà thôi bây giờ tôi e ngại rằng không biết rằng có ngăn chặn kịp thời hay không. Vì vậy giờ tôi có cái lời đề nghị rằng là có thể cái chương trình từ thiện làm sớm hơn dự kiến. Thay vì tháng 12 gần Tết âm lịch thì chúng ta mới lo quà cho bà con mình ăn Tết. Nhưng mà nếu như tình hình diễn biến phức tạp như thế này thì tôi chắc có thể đề nghị là mình làm sớm hơn dự kiến. Thôi kệ, những như miễn mình có làm, có đem lại những cái phần quà cho các cụ, các vị khó khăn, cơ nhỡ, tàn tật, cũng như các Phật tử cao niên là quý rồi. Mình cũng không chờ đợi thời gian, bởi vì trong cái lúc dịch bệnh thì tôi nghĩ ai cũng ít nhiều khó khăn, nhất là những người ở vùng quê. Vì lẽ đó thì thôi, tôi cũng xin lỗi là chúng ta không thể gánh hết được. Ví dụ như có mấy vị ở Vĩnh Long cũng có nhắn vô cái tin các vị thấy đó, nhưng mà thật sự tôi không thể gánh vác hết được, và khả năng chúng tôi nó chỉ có giới hạn. Vì vậy bây giờ rút ngắn lại thời gian, là bây giờ là bữa nay là ngày mấy tháng 10 âm lịch rồi đây, không biết ngày là ngày mà mấy tháng 10 âm lịch, quý vị nào có biết rồi cho tôi biết cái ngày mấy tháng 10 âm lịch, tại vì không có cuốn lịch ở đây. Thì xin rút ngắn lại thời gian để phân bổ cho các huynh đệ làm việc cho nó rồi, chứ để nếu như mà có việc gì nữa thì chúng ta thất thất hứa cái lời hứa của mình đối với những người mà mình định để biếu biếu cho những cái phần quà trong lúc cái khó khăn. Nói như vậy mà tôi xin thông tin cho tất cả đại chúng trước khi cái bài giảng này, tôi xin thông tin rằng là nếu như ai có phát cái tấm lòng, có cái duyên dư giả chút đỉnh nào đó để mà giúp đỡ cho những người khó khăn hơn mình, thì nên mau lẹ, bởi vì chương trình tôi rút ngắn lại. Và bữa nay là 25 tháng 10 âm lịch, chú Duy nói là 25 tháng 10 âm lịch, vậy thì coi như là coi như còn còn 4 ngày nữa là mình hết tháng 10. Như vậy thì cái sau cái ngày rằm tháng 11, nghĩa là mình làm sớm hơn dự kiến khoảng nửa tháng. Như vậy thì sau sau sau nửa tháng nữa mà chúng ta làm sớm hơn dự kiến, thay vì mùng mùng năm tới rằm tháng 12 tháng chạp, nhưng mà làm sớm hơn dự kiến. Thì thôi, sẵn đây thì tôi cũng có lời kêu gọi chân thành đối với những ai ở Mỹ, những Phật tử nào ở Mỹ hoặc những Phật tử nào ở Úc, ở Canada, ở châu Âu. Nếu như các vị có những cái thuốc gọi là thuốc Tylenol, ở Mỹ thì tôi chỉ biết cái loại Tylenol là cái thuốc để mà một số người họ cho rằng là có thể ngăn ngừa được cái dịch bệnh Tylenol là hiệu này đây. Thì xin xin quý vị, thứ nhất là quý vị mua gửi thẳng qua chúng tôi, nhưng mà gửi gửi bằng đường bưu điện. Nếu gửi bưu điện mà các vị ra mua cái lấy cái thùng ở ngoài bưu điện á, thì cái thùng đó nó cái thùng nhỏ thôi, nếu các vị mà phát tâm được khoảng trừ 5-10 cái hộp như thế này thì các vị lấy thùng nhỏ. Còn nếu như các vị mà phát tâm mà những cái hộp, ví dụ như hộp bự bự cỡ vậy, thì các vị cũng có cách này cách khác chẳng hạn. Thì nếu mà gửi ngoài bưu điện của ông Mỹ này thì trong vòng 3 ngày sẽ tới, trừ ngày chủ và chủ nhật ra. Nếu gửi thứ hai là trễ nhất là thứ năm tới, để chúng tôi sớm làm sao gom lại và chúng tôi sẽ gửi về Việt Nam khi các em các huynh đệ đi biếu những cái phần quà cho bà con vùng sâu vùng xa đó, thì họ có thể kèm theo cái vài viên thuốc Tylenol này. Bởi vì thuốc này nó dễ, thứ nhất là nó không phải là thuốc phản ứng phụ gì, chỉ là một là trị cái bệnh đau nhức và bệnh cảm, cũng như là giúp cho người ta uống, người ta nói là ngăn ngừa được cái corona gì đó, covid gì đó, để cho người ta an tâm. Thì nếu mà các vị kịp thời ở Mỹ, ở Canada, ở các nước mà có cái phương tiện về thuốc men, thì các vị nên, một là ở Mỹ gửi, cần thiết thì gửi cho chúng tôi. Còn ở các nước thì các vị cứ gửi về ngay cái địa chỉ của sư chú Quảng Pháp, như đã ghi trên thông tin, các vị dòm vô cái phần thông tin đó, gửi về địa chỉ tại Sài Gòn, tại đường Hưng Phú, quận 8, phường 9, quận 8, Sài Gòn á, thì để gom lại tất cả rồi đi phân phát biếu cho bà con. Thì bây giờ tôi cũng nói thẳng là tôi chỉ cần duy nhất cái loại thuốc Tylenol này thôi. Và nếu như có loại thuốc nào nó giống như loại thuốc Tylenol này, còn ngoài ra không cần loại thuốc gì khác. Bởi vì nhiều khi hai ba loại rồi khó lòng lắm, rồi ta uống lộn, uống nhầm. Thì vậy đây, thứ nhất là mình, nếu mà mình đi phát những phần quà, biếu những phần quà, mình biếu ta vài viên thuốc mà nó không có độc hại, mà nó nhầm nói rằng thuốc này để ngăn ngừa bệnh dịch, thì họ mừng lắm. Đó là cái tinh thần trấn an, cái tinh thần. Đồng thời như vậy nó cũng là để cho người ta giải cảm, hay là người ta đau nhức nó cũng là được. Vì thuốc này như vậy là như tôi vậy đây, mà một ngày cũng phải hai viên trong cái mùa dịch này, sợ bệnh tật như vậy. Thì vậy thì tôi thông báo cho những Phật tử ở tại Hoa Kỳ, nếu những ai có nghe cái biết này, những huynh đệ Phật tử mà nếu có ở gần Hoa Mạc, gần Costco, gần những cái nơi mà bán thuốc, mà bị thuốc này là mua đại trà được, chứ còn tất cả cái loại thuốc gì đó thì phải qua cái to của bác sĩ. Thì như vậy tôi thọ nhận để cố gắng mình ủng hộ được cho bà con được bao nhiêu được. Thì vậy thông báo với đại chúng là bữa nay là 30 Tây tháng 11. Như vậy là làm gì làm, mình tranh thủ rút sớm cái thời gian lại, thì khoảng 20 Tây tháng 12. Có nghĩa là trước cái trước hoặc sau ngày Tết Tây, giải quyết cho nó xong cái vấn đề từ thiện này. Thay vì Tết ta, nhưng mà bây giờ rút ngắn lại, nếu càng sớm càng tốt. Thì cái chương trình kêu gọi hôm nay thì thật sự ra thì tôi thấy cũng có Phật tử ủng hộ, coi như được hơn 1/3 đường. Bởi vì tôi mới vừa thông tin ngày hôm qua thôi, là thứ hai thôi. Còn hôm trước đây là mình nói chứ chưa có ra cái thông báo, thông tin gì hết. Thì tôi xin cảm ơn các vị, và mong rằng những Phật tử ở tại quê nhà, ở tại Việt Nam, gửi vào cái tài khoản của sư chú Quảng Pháp là Nguyễn Đức Duy, thì xin các vị nên ai gửi vào tài khoản cho biết quý danh. Như sáng nay thì có một Phật tử ở Hải Dương, người con ở Hải Dương gửi vô cái tài khoản nhưng mà không cho biết quý danh. Cũng may là cái người cô Phật tử, người mẹ vừa lúc đó thì sư chú Quảng Pháp báo cho tôi, bây giờ không có quý danh, không có tên, sao không biết của ai mà để ghi vào sổ. Thì người Phật tử mới chat với tôi, thì nói là con nhờ đứa con trai gửi phần cúng dường thầy, phần cúng dường ủng hộ việc từ thiện. Thì như vậy thì tôi mới biết người nào. Thành ra tôi mong rằng những ai gửi, dầu rằng quý vị không cần tên tuổi, nhưng mà xin cho có một cái tên gì đó. Nếu các vị không muốn cho mọi người mà biết mình, thì ví dụ như tên là thiện lành, thiện tâm gì đó, nghĩa là để biết, để khi cái những cái sự tổng kết, bởi vì tất cả cái tiền mà gửi vào cái tài khoản của từ thiện đó thì cả nhóm đều phải minh bạch. Vì vậy tôi mong rằng dầu bao nhiêu không biết, dầu ít dầu nhiều chúng tôi rất trân trọng, nhưng mà mong rằng các vị phải cho có một cái tên à, ai đó gửi. Nếu các vị muốn không cần tên các vị, không cần muốn nói tên thì các vị ở để là Diệu Tâm hay Diệu Hạnh hay Diệu Trí gì đó ở đâu đó, đó là cái mật hiệu gì để biết, để khi mà các vị coi coi rằng sau này những người đã có đọc cái tên đó không. Nếu mà các vị không muốn cho tên thiệt, nhưng mà riêng các vị làm ơn những ai mà nghe giảng mà nếu có là bạn trên Facebook như thế này thì các vị quan hỷ rằng cho tôi biết thông tin nào thưa thầy, tôi hay con gì đó mới gửi vô cái tài khoản ủng hộ nhiêu đó, và con xin thầy quan hỷ. Nếu mà nếu cần không cần nêu tên thì cũng nói cho tôi là xin đồng ý đừng nói tên con, nhưng mà thì con gửi tên đó, ví dụ như lấy tên đó vân vân. Nhưng mà tôi nghĩ thưa các vị, chúng ta làm những việc thiện, những việc lành, không có gì ngần ngại cả. Không có gì ngần ngại cả. Xin các vị lưu ý điều đó. Dĩ nhiên có nhiều vị, tại vì họ nói là thôi muốn ba la mật. Nhưng mà cái chuyện gì mình đã cần minh bạch thì mình phải cần minh bạch. Các vị đừng ngại ngùng gì hết. Để cho còn không thì các vị gửi, các vị lấy tên đứa cháu nội hay cháu ngoại gì đó thì cũng được. Nếu các vị không muốn cái người ta đọc biết cái tên mình, ví dụ vậy, còn không thì cũng không có chuyện gì cả. Thì như vậy thì năm nay những phần quà như tôi nói là cố gắng, và sáng nay tôi có nhờ một vài thầy ở Long An cũng đi vào những cái vùng sâu để có những cái mảnh đời thật là khó khăn. Và tôi cũng nói bây giờ các thầy rảnh đi trước giùm đi. Đi trước giờ mượn tiền ra đi rồi tới cái ngày 1 tháng chạp là chúng tôi chuyển tiền hết. Nhưng mà bây giờ tình hình như vậy là tôi muốn rút ngắn lại theo lẽ, bởi vì muốn khi xuất tiền thì xuất một lượt, nhưng mà bây giờ phải rút ngắn lại. Thì đó là tôi thông báo cho cái nhóm làm thiện sự nghe những cái thông tin, là coi như thay vì mình dự kiến rằng biếu người ta vào cái dịp Tết âm lịch, nhưng bây giờ qua Tết Dương lịch hoặc là trước Tết Dương lịch, chúng ta cố gắng giải quyết cho nó rồi. Và bây giờ coi như được bao nhiêu, làm bao nhiêu. Không nhất thiết là phải 500 phần hay bao nhiêu phần nữa. Có nghĩa là bây giờ tôi cho là bữa nay là 30 tháng 11. Thì như vậy là ngày chậm nhất là ngày 15 tháng 12. Là tôi cho 2 tuần lễ nữa là kết thúc. Để cho tôi cũng nhẹ nhàng là có bao nhiêu mình làm bao nhiêu, không có dự trù, không có mà tập trung được. Thì bây giờ các huynh đệ cứ việc đi, những cái gia đình hoàn cảnh nào khó khăn trong lúc dịch bệnh cũng như gia đình hoàn cảnh khó khăn, chúng ta giúp đỡ chứ không được tập trung, không có thể tập trung được. Thì như vậy thì mình đi tới tận nhà mình biếu cho người ta. Thì cái hay nhất là tôi nghĩ rằng bây giờ cần thiết á, là những gia đình khó khăn hoặc cao niên hoặc tật nguyền thì có thể mình chịu khó mình chở gạo tới cho người ta, một người 20 kg, 30 kg cũng được, để mà thay vì cái số tiền như dự kiến là biếu mỗi phần quà 500.000 cộng chung là 500.000, thì bây giờ thay vì 500.000 đó mình có thể mua 20-30 kg gạo. Tôi nghĩ là nó không có gạo thì bây giờ thà thiếu thức ăn thì cũng sao, chứ còn gạo thì đối với người nhà quê không thể cho thiếu được. Thì bây giờ cố gắng tạo mọi cái điều kiện để mà làm việc cho nó sớm, để cho tôi cũng an tâm mà các huynh đệ cũng an tâm. Vậy thì tôi xin thưa một lần nữa là bây giờ mọi việc xin rút ngắn lại cái chương trình dự kiến, mà thay vì chúng ta tới tháng chạp âm lịch chúng ta mới làm việc, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ làm tháng chạp tây lịch. Xin thông báo cho đại chúng như vậy. Và cũng xin thông báo một lần nữa, những ai ở Hoa Kỳ cũng như ở các nước ngoài mà có điều kiện mà gửi được suốt tây ra non thì xin các vị ủng hộ cho chúng tôi. Chúng tôi rất cần những cái lọ thuốc như thế này, hoặc là các vị mua chai lớn rồi về bên đó các em nó sẽ phân phát chia ra. Ở đây là mình vỗ an cái tinh thần cho mọi người bớt cái lo sợ, cũng đồng thời họ có thể có cái duyên họ uống thuốc này, họ giảm đau nhức, họ giảm kêu bằng cảm sốt, và họ tin tưởng rằng nó sẽ một phần nào sẽ ngăn ngừa được con virus ác nghiệt này. Tối qua đang ngủ sặc sờ thì lạnh như vậy, thành ra thức ngồi coi tử vi chơi. Nói về coi tử vi, nếu mà tôi nó thật cái đại chúng mà tôi mà không vì cái lý tưởng giảng kinh thuyết pháp đại thừa liễu nghĩa chân lý, thì thật sự tôi có cách. Hồi 7-8 tuổi là tôi đã từng đọc, nếu mà biết chữ vài năm là tôi đã đọc Tam Thế Diễn Cầm. Hồi xưa Tam Thế Diễn Cầm hay lắm, chấm tử vi rồi đó, thật các huynh đệ là tôi ngồi tôi chấm tử vi được. Coi được á, dù không tài ba gì nhưng mà được, ngồi coi chấm tử vi được chơi. Thì rất là nhiều cái kinh nghiệm, rồi sau đó là tôi đi họp với em trời. Sau đó là tôi đi họp với cha mẹ trên cao á, làm cho tôi đi họp là về trễ quá, tới 2-3 giờ sáng mới về, cho nên nó giờ nó còn tắt tiếng. Đi họp rồi cãi, họp rồi cãi với mấy ông Thiên Lôi. Mấy ông Thiên Lôi ông nói nhờ tôi báo cho Trần Giang này biết rằng là Thiên Lôi, cái búa Thiên Lôi đã mòn từ lâu rồi, vậy mà cứ thế gian này cứ ác mồm ác miệng, hở gì cái Thiên Lôi đã tử, Thiên Lôi đã tử. Ông Thiên Lôi ông nói ác quá ác, Trần Gian này càng ngày nó càng ác mồm ác miệng. Tôi từ ngày nghe kinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tới bây giờ là cái búa tôi nó xét nó mục rồi, nó rỉ xét rồi nó rớt từng miếng ra, tôi đã bỏ từ lâu rồi. Vậy mà cứ đổ thừa Thiên Lôi đã tử, Thiên Lôi đã tử, hở gì cái thầy nói Ngũ Lôi đã tử. làm gieo tiếng ác cho tôi vậy, tôi cũng ngứa lắm, nhưng mà tôi cái búa tôi đã mục từ lâu rồi. Thì thưa các vị, thì đi họp lên họp tôi nói vậy các vị biết, các vị có tin không tin quyền các vị. Lên họp với Ngọc Hoàng, với thậm chí gặp đủ hết trơn à, gặp đủ trên, ngồi có lớp có lan trên, gặp đủ hết trơn á, gặp đủ hết trên cõi đó, gặp đủ hết trơn á. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui sao tôi không thấy mấy người mà lên mạng mà nói là từng đi họp bộ chuyện họp này bữa nay mời có mình tôi, hay là chắc là tôi họp với cõi trời họ Phan, còn ta họ Nguyễn, họ chắc họp trời họ Nguyễn, ta họ Ngô chắc họp trời họ Ngô, ta vậy thì ông trời ông phải mà ông trời quá trời ông trời, chắc vậy là chắc là tôi họp với ông trời họ Phan, bởi vì tôi họ Phan. Vậy là họp với ông Thiên Lôi chắc cũng họ Phan sao. Cho nên họp về trễ quá, thành ra sáng nay nó hơi tắc họng, cũng cãi ông sùm, ở cõi nào họp cũng cãi, tôi không có cõi nào họp không cãi hết trơn đó. Thành ra nên lên đã là cũng gặp nhiều lắm, gặp đủ thứ trơn đó, gặp đủ thứ. Nhưng mà mấy ông nói chứ nói đi nói lại chứ không phải mộng, không phải nhiều ông trời đâu, không phải ông trời à, mà tại mình hỏi gì thì ông trời hỏi đó, mình tuổi gì thì ông trời tuổi đó, mình mạng gì thì ông trời mạng đó. Tôi nói các huynh đệ nghe, thành ra bây giờ ông trời cũng có trời giả. Ngày xưa Tề Thiên á, khi mà ông Ngô Sự An cũng viết cái bộ Tây Du Ký á, thì có Tề Thiên giả, Rồi sau này tới thời ông gì đó viết viết cái bao công đó, thì có bao công giả. Rồi bây giờ đó, tôi đi họp này tôi biết có trời giả nữa nha. Cho nên mấy người mà nó đi họp với ông trời này, ông trời kia đó, coi chừng nó họp ông trời giả. Còn tôi ngày tối này tôi đi họp với ông trời thiệt á, ông trời thiệt á, ông trời họ Phan á, ông trời thiệt của tôi đó. Thì ông trời thiệt của tôi thì hôm nay ông chưa đầy 50. Ông chưa đầy 50. Rồi ông nói trần gian này coi như là nó có gì đâu mà gọi là mạt pháp. Mà sao không biết tụi nó đi họp với ông trời nào mà tối ngày nó cứ nói mạt pháp, mạt pháp. Trần gian này bá tánh nó tu rần rần vậy, mạt pháp cái gì? Đạo nào cũng kêu gọi tu hết trơn á. Như đạo Cao Đài cũng tha thiết kêu kêu bổn đạo tu, Hòa Hảo cũng tha thiết kêu bổn đạo tu, Phật cũng kêu bổn đạo tu, Chúa cũng kêu bổn đạo tu, vân vân. Chờ đạo nào cũng kêu ta tu rần rần. Chùa bây giờ á, nếu mà không có dịch bệnh đó là chùa nào chùa nấy đầy nghẹt hết trơn. Có lẽ gì cái họ đi từng đoàn vậy mà sao mạt pháp được? Không có mạt. Chỉ có một số người làm sai chân lý, làm đi ngược với cái thế giới loài người nó mới mạt. Chứ còn thế giới loài người này xưa nay là nhân nghĩa lễ trí tính. Còn đối với thế giới loài người này nhân nghĩa lễ trí tính sao mạt được? Đang ngồi giảng đây có ai gửi tiền vô cho đây, cho đây không biết này, cho từ thiện hay gì không ghi nữa đây. Đó, để hồi hỏi lại. Thành ra cho nên con người nhân nghĩa lễ trí tính rồi tín đồ thì họ tam quy ngũ giới thì làm gì có mạt. Giữ gìn tam quy ngũ giới không có mạt. Quý thầy thì giới định tuệ giải thoát tri kiến thì làm gì có mạt. Cho nên nếu mà nó mạt là chừng nào khi nào mà con người nó phải là con người nữa. Mà lúc đó con người á, xẻ thịt con người mà ăn, nó không còn luân thường, kỷ cương, đạo lý nữa. Nó không còn gọi là pháp luật gì hết trơn á. Thì nó thì đó gọi là mạt. Bây giờ nói chứ quốc gia nào nó cũng có luật pháp quốc gia đó. Hãy giết người thì phải đền tội, có điều có chương mấy, quy định mấy, bộ luật nào hết trơn sao mạt được. Thành ra cái vấn đề mà nói mạt ở đây là do mấy cái anh mà đi họp trời giả, họp cha trời giả, mẹ trời giả. Chứ tôi gặp sư huynh trời, tôi sư huynh không nói thẳng, thật sự tôi kêu ông trời sư huynh, tại vì ông trời là cũng đệ tử Phật, quy Phật. Thì bây giờ ông trời, ông cũng bằng tuổi với tôi. Tại vì tôi biết là tôi à, hả sanh ra lúc nào, bao nhiêu tuổi thì ông trời gần bao nhiêu tuổi à. Mà tôi họ gì thì ông trời họ đó. Vậy là mình nói vậy đó, mình nói chân lý là phải nói rõ ràng. Không có ai mà sống mãi, sống hoài, ngồi cái ngai vị hoài được hết trơn á. Từ ở trên cao là cho là trời là thiên lôi là thái thượng lão quân là nam cực tiên ông gì cho tới ở dưới đất thì nam tào địa phủ diêm dương quỷ sứ thập điện diêm dương đều là đổi thai hết. Cũng mấy năm như trần gian này cứ vài năm đổi thai một lần, vài năm mà phải bầu bán một lần. Và người ta hiện đại quá, cái người làm việc phải trẻ tuổi, phải có linh lẹ hoạt bát, có trình độ trí thức, chứ không khéo là công việc nó ù lì. Vậy mà tôi chỉ biết rằng sư huynh trời của tôi, huynh trời của tôi năm nay chưa đầy 50, và huynh trời của tôi coi như là nhờ tôi họp xong rồi về nhờ tôi nói lại với trần gian rằng luôn luôn canh phòng cẩn mật cái tâm của con người, khuyên con người, nhắc nhở cho con người nên tu thập thiện nghiệp thì sẽ lên được cõi trời. Còn mà tu thập ác nghiệp thì xuống cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh vậy thôi. Tôi đi họp rõ ràng vậy đó. Huynh trời nhắc nhở cho tôi về nói các huynh đệ. Cho nên tối qua tôi đi họp tới khuya tôi mới về. Rồi vậy cho nên tối gặp gặp gặp Địa Tạng nữa, gặp Bồ Tát Địa Tạng, nhớ rằng Bồ Tát Địa Tạng cũng nói là thưa Bạch Thế Tôn, thưa mọi người rằng là chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề này, nói y như cái phẩm tôi vừa đọc đoạn rồi vậy đó, thấy quan sát chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề này trong mỗi tư tưởng không việc nào là chẳng tội lỗi hết trơn, tại vì chúng sanh khởi cái niệm nhiều quá, khởi nào là tà niệm, khởi nào là dục niệm, khởi nào là tham niệm, trái chân lý. Vì vậy mà cử tâm động niệm vô phi tọa thị tội là vậy đó, trái chân lý. Cho nên mỗi mỗi một cái tâm mà động niệm thì là điều là tội. Bởi vì khi cái tâm động niệm thì cái lòng ích kỷ, lòng ghét ghen, lòng đố kỵ, lòng thù hận, như tôi đã nói, thấy ai giỏi hơn mình thì mình ghét ghen, mình đố kỵ, thấy ai dở hơn mình thì mình gièm pha, mình chơi bai, vân vân. Từ đó mà Địa Tạng nói rằng có những lúc ấy, chúng sanh họ gặp duyên lành đó, thì họ phát dữ lắm, nhưng mà khi họ phát dữ thì họ cũng mau tàn. Cho nên thường thường cái người là phát dữ mau tàn mà gọi là bạo phát bạo tàn. Thành ra vì vậy mà ông trời ông nói vậy, rồi ông Địa Tạng ông nhắc nhở cho tôi là ông nói là thầy hiện tại cũng coi chừng. Người nào mà gặp thầy mà khen đáo, khen để, khen nứt, khen nở thì cũng coi chừng. Thì tôi nói dạ thưa, thưa sư huynh trời, thưa Bồ Tát Địa Tạng, thưa hội chúng, là hiện tại đã gặp nhiều thành phần đó rồi. Gặp là coi như khen dội, khen vàng, khen đáo, khen để, rồi sau đó thì họ dễ dàng lui sụp Bồ Đề. Bởi vì họ không giữ cái nguyện ban sơ ban đầu. Mà trái lại nhiều khi họ gặp cái dịp làm ác, họ xuôi theo họ làm ác càng nhiều hơn. Người ta gọi là hùa theo, hùa theo. Thành ra cho nên á, cái nghiệp của chúng sanh ở cõi Diêm Phù này á, chẳng khác cái người gánh nặng mà đi dưới bùn lầy, càng đi thì càng lúng vậy. Cho nên rất nhiều người đối với đạo ban sơ đó, tin một cách vội vã, tin bán sống bán chết, nào là chùa tôi, sư phụ tôi, coi như cứ ngỡ rằng là thầy trò thành Phật tới nơi rồi. Rồi thành ra mình thiết tha, lo lắng, cúng dường, thậm chí có miếng ăn ngon nào cũng lật đật, đem vô thầy, đem vô sư phụ, đem vô chùa, coi như cái gì cũng có trái cây nào, cũng chùa tôi, thầy tôi, cứ coi như là lo lắng, coi như thành Phật tới nơi. Nhưng mà đoạn thời gian đó thì cảm thấy đó, Phật cách xa vạn lý đăng trình, đời Tây thì dịu dợi. Vì vậy cho nên á, bây giờ thì mấy ông tổ ngồi ông nhắc ông nói ôi ngài Địa Tạng nói như vậy, huynh Ngọc Hoàng nói như vậy, có Như Lai chứng minh ở đây nè, chúng con thường nhắc á câu á là học đạo bất phụ sơ tâm thành Phật hữu dư. Học đạo mà đừng có mất cái tâm nguyện ban đầu thì sẽ sớm thành Phật. Nhưng mà tại vì chúng sanh á, họ không có chịu nghe mấy cái đó, họ nghe nào là tí sủ dần mẹo, phần tức sủ mùi, tí ngọ mẹo dậu, dần thân tị hợi, tam hạp là thân tí thình, tị dậu sủ, rồi họ nghe nào là toàn là những cái mà gọi là nói chuyện không không, chứ họ không có nhớ những cái lời chúng tôi nhắc. Đã chúng tôi thường nhắc á, đây là lời chư tổ nói đó nghe. Thường nhắc cái gì? Thường nhắc là đạo niệm nhược đồng tình niệm thì thành Phật giả đa thời, công tâm nhược tỷ tư tâm, hà sự bất biện. Nếu mà các vị tu hành mà quan niệm về đạo á, nó giống như quan niệm về người tình á, thì thành Phật lẻ làng lắm. Còn đằng này không. Quý vị quan niệm như ở đâu, trên đầu, trên cổ, trên mây, trên ngọn cây, trên mấy nhà. Vì vậy mà rồi, kính thì kính dữ lắm, tôn thì tôn dữ lắm, quý thì quý dữ lắm. Nhưng mà rồi cuối cùng, đó, nhất năm Phật tại tiền, nhị năm Phật lộ thiên, tam niên Phật thăng thiên. Thành ra tu hạnh thời gian cái là mất cái sơ tâm. Cho nên học đạo chúng ta đừng mất cái tâm nguyện ban đầu. Mà cái tâm nguyện ban đầu là gì? Là theo đạo, để học đạo, để hành đạo, để giải thoát giác ngộ. Chứ không phải theo đạo để rồi cầu danh, cầu vị. Theo đạo để rồi cho người ta biết rằng mình tu dữ lắm. Người nào mà tỏ vẻ mình tu dữ lắm là không có tu khỉ khô gì hết trơn á. Còn người nào mà ta sống bình thường tâm thị đạo. Nhiều người trời ơi tu dữ lắm tu, lúc nào cũng miệng thì nam mô, tay lần chúa chạy nhiều điều, mà răng thì nghiến trẹo trẹo. Cho nên ngày nay sao tôi thấy ai mà nói tu tôi sợ, tôi ngán như là ngán cơm nếp đắp mưa vậy đó. Ngày nay mà tôi nghe người nào mà nói tu là tôi thấy sợ. Cho nên á, người tu tập á, dầu hoàn cảnh nào cũng chớ có để mà mất cái tâm ban đầu, mà phải tránh cái duyên xấu ác, bớt nói thị phi, bớt phe đảng, để cho thần khí tăng trưởng mà dưỡng cái hạt bồ đề. Không được như thế thì khác nào đường xa gánh nặng đi trên bùn sình. Chữ gánh nặng đây là tiêu biểu cho tam đồ. Cái gì nhất? Gánh nặng là tiêu biểu cho tam đồ. Nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng trưởng. Nếu các chúng sanh đang khối thác sơ tâm mà gặp phải cái nhân duyên xấu ác á, thì họ sẽ chẳng những không lùi bước trước ác duyên mà còn mỗi niệm mỗi gia tăng. Cái ác duyên nó càng lúc nó càng lướt tới, nó lớn mạnh. Cho nên nhiều vị ban đầu tu hành hết sức là thành tâm, hết sức là tinh tấn, nhưng về sau gặp phải ma cảnh rồi đó, chuyển theo ma quỷ. Hồi chưa tu thì đã giữ, khi vô tu tinh tấn hiền lắm, tu thời gian rồi cái miệng mọc nanh hết trơn à. Quý vị để có nhiều người đi chùa, theo lẽ đi chùa người ta càng tu càng hiền. Còn đằng này có nhiều người càng đi chùa cái miệng mọc nanh hết trơn à. Răng mọc lần thứ ba hết trơn à, nghiến trẹo trẹo, có nhiều người còn núa không à, mà đụng chuyện cái là dầm đất, là nhướng môi, là trừng mắt, là nghiến mấy cái nố răng đó là nó mọc lần thứ ba. Thật ra tôi nói các huynh đệ càng đi tu, càng dù là tu sĩ hay là cư sĩ, nhưng mà tu hả, càng tu thì phải càng thân tướng dễ coi, lời nói dễ nghe, hành động dễ mến, phải thể hiện hết cái khả năng tu tập của mình để cho người ta bắt chước mà người ta tu theo. Còn đằng này tu gì mà càng tu càng xa gạt xa lìa bát tánh. Nhiều người tu lên tới sư bà, tới ni sư, tới huệ thượng, tới thượng tọa rồi cái mình làm như là mình đồng giá sắt vậy. Ăn thì ăn chén là phải chén riêng, bởi vì chúng sanh á, nó đi làm chết mẹ nó đổ mồ hôi tráng dán hội háng, chắc nó bệnh tê liệt gì đó, rồi thành ra cho nên á, mình sợ ngồi gần ăn nó rồi lây hay sao á. Sao cầm tiền nó cúng dường không sợ lây, mà ăn thì phải chén riêng. Rồi thành ra cho nên tôi ngán quá, tôi nói là tôi ngán ngẩm. Mình càng tu bao nhiêu thì mình càng gần gũi chúng sanh bấy nhiêu, để mình dìu dắt chúng sanh, mình an ủi chúng sanh, mình thương người ta, mình gần gũi. Còn mình càng tu và mình càng thể hiện của mình thì cái người đó gọi là thích thể hiện. Rồi chưa kể cả mình hiểu không tới đâu mà mình làm như mình hiểu nhiều. Hôm qua tôi có cái nickname tên là Tào Văn Tháo, sẵn đây tôi cũng nói cho các Phật tử nữa. Gặp mà những cái người mà nó chơi cái nickname mà không phải tên thiệt, không có hình thiệt á, biết nó là ma quỷ, nhiều phần nhiều là ma quỷ. Tôi không biết tên Tào Văn Tháo này là ai, mà là tội nghiệp là mấy bà vô cãi với những người mà nó ngu rồi cãi, thành ra mình lỗ chứ làm gì các vị. Như cái bài trả lời của tôi đó, thật sự cái bài đó là xử lý Viên Dung đó, nhưng mà nó tưởng đâu là nó đọc rồi, nó tưởng đâu nó hiểu cao học rộng gì đó, nó nói gì mà tôi làm không xử lý chứ không có sự, rồi thằng nó đụng chạm tới mấy cô, ôi xúm nhau cãi quá trời cãi, chia cho nó uổng công nhọc sức vậy các chị. Sự thật cái bài mà hỏi về tịnh độ là tôi đáp trả cái bài đó vô cùng ý nghĩa đó. Chứ các vị đừng có tưởng đâu là không ý nghĩa, vô cùng ý nghĩa đó. Nhưng mà chúng ta không nên cãi. Bởi vì cái trình độ họ tới đó, mình biết vậy rồi mình cãi làm chi. Tại vì thí dụ như có người hỏi tôi rằng là, sư thầy vậy chứ, nhiều bạn bè rủ con tu theo tịnh độ, để một mai khi chết được về tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, xin thầy cho biết cảm nghĩ về tịnh độ thế nào. Thì tôi trả lời, cái câu trả lời của tôi là nó thành thật các vị, là tôi đắn đo lắm tôi mới trả lời. Đó là những vị Phật tử hỏi tôi câu đó, vì cũng rất may là những người hỏi có chút nghiên cứu hiểu biết nên tôi hồi đáp một cách dễ dàng. Nếu người tu Phật, học Phật và hành theo lời Phật thật sự thì nơi nào cũng là tịnh độ. Vì lời dạy của Đức Phật là tịnh độ mà. Tịnh độ là cái vùng đất tịnh, là cái cõi tịnh, là cái tâm mình tịnh. Bởi vì cái tâm mình hàng ngày gọi là tâm địa. Tâm địa có nghĩa là cái tâm này nó nhóm chứa đủ hết. Mà nếu như cái tâm địa này mà biết hóa giải, biết chuyển dời, biết cải đổi, thì cái tâm địa này thì nó trở thành là tịnh độ, chứ có gì đâu mà khó. Thành ra là vua Trần nói đó rằng là nhìn tính sáng thì tính mới hầu an, ném niềm vọng niềm dừng chẳng thác, dứt trừ nhân ngã thời ra tướng báo kim cang, dừng hết tham sân mới lào lào màu viên giác. Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hội đến Tây Phương. Di Đà là tánh sáng soi, mưa phải nhọc tìm về cực lạc. Và tôi mới nói là thấm thía làm sao, nếu hiện tại ta đang sống đây mà không có chút hương vị tịnh độ, thì sau này chết đi không bao giờ có mùi vị của tịnh độ. Tịnh độ không phải là cái việc ở mai hậu của tương lai, mà tịnh độ là hiện tiền khi lúc chúng ta đang sinh hoạt ngay ngày hôm nay. Không phải tịnh độ ngày mai mới có. Thì cái bài, cái câu trả lời này là hoàn toàn xử lý viên dung. Xử lý viên dung bởi vì anh phải xử là gì? Xử là anh phải làm sao anh có tịnh độ ngay bây giờ, ngay hiện tại. Thì anh mới có nếm được cái hương vị tịnh độ như vậy thì hoàn toàn cái điều kiện đó, cái nhân đó nó mới có chuyện tịnh độ tương lai. Còn hiện tại anh không có xử, anh không có nếm vị hiện tại thì làm gì có tương lai. Thành ra cái tên Tào Văn Tháo nào đó, thật sự ra đã là nó ghi cái tên đó là tên thuộc tên lưu manh, tên lao cá, tên đá cá lăn dưa, tên đầu trộm đuôi cướp. Cái tên mà gọi là ném đá vô tai, tên mà phản thầy lừa chủ, thì khỏi các vị còn cái gì nữa, các vị mới đi cãi chi cho thêm tức. Cãi chi cho thêm tức. Cho nên vậy á, tôi nói thiệt à, nếu ai mà kết bạn với tôi mà nếu mà cái tên giả là không chừng sau này là tôi unfan hết. Làm tôi unfan cho nó khỏe à. Để thôi rồi quý vị tức vô rồi cãi, tôi mà những người không kết bạn là không có vô comment được. Thậm chí những cái trang website, trang website cho tới trang YouTube các em báo lại cho tôi cũng vậy nữa. Ai mà vô comment mà chửi bới, nói lung tung là ta nhấn nút xuống bồ cầu hết à. Xuống nó cùng với vòi hết à. Thành ra các vị biết đó, bây giờ là tôi chấm tử vi của tôi là tôi luôn luôn bị kẻ gian rình rập. Luôn luôn, hãy nó chờ cái kẻ hở của tôi là tôi tấn công à. Nhưng mà thưa các vị, đời tôi sợ dĩ tôi không lẽ dùng cái danh từ đó, cao thượng chứ. Tôi thử một lần đó, thử một lần đó, thử ví dụ sòng bài đó để cho có cái kẻ hở để cho nó vô nó đánh cho tanh tành cho rồi. Chứ còn nó tìm kẻ hở không ra. Tôi ở Mỹ này, tôi không biết lái xe, tôi không biết tiếng Anh, tôi không biết gì hết. Thì làm gì có cái kẻ hở cho tôi được. Cho nên nó không ra. Trong khi cái bản thân của những người đó nó trây nó trét tùm lum, đó. Mới đây tôi mới nghe Tấn Phong năm sáu ông thầy còn trẻ trẻ mà lên quê thượng, rồi tôi mới hỏi ai lên quê thượng, rồi mấy thầy mới nói tôi ô đó là hòa thượng Tu Bản Đồ. Tu Bản Đồ. Cái ông thầy nói ủa tại sao Tu Bản Đồ? Tôi nói Bản Đồ ở Mỹ là gì, là map. Thành ra bà Phương Hằng mà nó Tu Map. Bởi vì ông nào ông nấy á cũng tùm lum hết trơn hà. Tôi nói vậy ai ngon ra mặt đi, tôi khai cho mà nghe. Ngày nay á là quỷ ma nó trà trộn, chánh giáo Như Lai thì nói lợt lạc, làm những cái điều trong đêm trường mộng dài mộng mị trây trét tùm lum hà. Tôi nói cho các Phật tử nghe vậy đó, các Phật tử ráng mà giữ lấy thân mình đi. Và cũng đừng vội là trách là nói thầy tài ông giả mơ móc chửi người ta, ý là tôi chửi vậy mà còn vậy đó. Các vị không ở trong chăng, các vị không biết chăng nó tồi tàn rận rịp cỡ nào đâu. Bởi vậy cho nên nó sáng nay tôi có một thầy nói, tôi nói thật sự đó thầy ơi, bây giờ cái tín đồ Phật tử mà nói tới từ thiện, nói tới kêu gọi họ ngán vô cùng ngán, mà sao lúc này thầy kêu gọi được. Tôi nói thật sự tôi làm là công chánh liên minh đàng hoàng à, nghèo chứ không có ăn tiền từ thiện à. Tôi nói thật sự tôi bỏ vô thì có, chứ tôi không có bỏ thêm vô đó, chứ tôi không có mà bỏ vô túi tôi đâu. Nó như hôm qua có Phật tử họ chuyển tiền lộn, họ chuyển cúng dường cho tôi, mà họ qua cái tài khoản từ thiện. Tôi nói thẳng cái đệ tử tôi nè, tôi mới nhắn nguyên cái group hiện về các anh em nghe thấy tôi nhắn rõ ràng đó. Tôi nói thôi cái đó trước sau gì thầy cũng ủng hộ cho từ thiện à, coi như là phần đó phần từ thiện đi đó. Tôi nói các vị rõ ràng vậy đó, chứ không phải mà tôi làm bộ tôi nói tốt đâu nghe. Tôi không có nói tốt đâu, tôi thiệt các vị tôi thấy rồi, trên đời này mình phải tạo cái phước đức đi, rồi phước đức nó tự à. Bây giờ ngày nay quỷ ma nhiều lắm, những người mà nói đạo đức nói mà tốt coi chừng á, coi chừng mình lầm to đó. Thà ăn ngay nói thẳng đi, có sao nói vậy đi, mà mình còn thấy được cái lẽ đạo, cho người ta thấy được cái lẽ đạo. Còn mà mình nói toàn là nói kiểu mà như mình chứng thật rồi đó, mà mình nói chuyện trên trời mà hành dưới đất đó, coi chừng à, quỷ sứ Diêm Vương á nó cắt họng nó không có tha đâu. Những hạng này như kẻ đi bùng lầy mà còn mang đá nặng. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng đưa ra cái ví dụ rất rõ ràng, đã đi trên bùng lầy mà còn mang đá nặng. Thật sự cái chữ trong kinh Địa Tạng á, cái chữ đá nặng á, là thật ra là cái chữ gọi là trọng thạch. Trọng thạch mà chữ thạch á, thì còn có hiểu nó là thạch nữa cơ, chứ là một đơn vị đo lường dung tích. Chữ thạch đó, một thạch thì tương đương với 100 lít hoặc là 10 đấu nữa nghe. Thành ra tôi nhắc đây để cho mấy thầy trẻ sau này mà có nghiên cứu nhớ cái chữ nguyên cái văn á, là đi đường xa mà còn mang trọng thạch. Thành ra sư ông Trí Tịnh, sư ông Vạn Đức mới dịch ra là đá nặng. Bởi vì chữ trọng là nặng, trọng lượng, thạch là đá. Nhưng mà chữ thạch này á, là ai người Tàu, á, ai người Trung Hoa còn có một cái nghĩa nữa đó. Chữ thạch là tương đương 100 lít, là 10 đấu. Mà nếu đi đường xa mà mang 100 lít, gánh gọi là trọng thạch hay gánh 10 đấu thì cũng được, là nặng rồi. Thấy không? Đường xa mà các vị thử bây giờ mà, thời bữa bây giờ mà ai mà xách 5kg hay là gánh 10kg mỗi đầu 5kg mà đi đường xa, đường lúng thì nó cũng nặng hả? Chứ đừng nói 100 lít. Cho nên vì vậy mà cái chữ trọng thạch nhớ nha, tôi nhắc. Bởi vì tôi phân tích rất kỹ, và hiện bây giờ tôi biết rằng có một số thầy trẻ âm thầm nghe những bài tôi giảng, rồi ghi chép nó lại, tôi rất là cảm ơn. Còn một số người không ưa tôi, ai không ưa tôi nữa, nó từ lỗ cho tới lỗ à. Tôi nói thẳng vậy à, Bởi vì tôi cực đời tôi giờ tôi không có xấu, không có tốt hơn ai. Nhưng mà cái tấm lòng của tôi vì cái tiền đồ Phật Pháp, vì cái chánh giáo Như Lai, tôi hiểu bao nhiêu lần tôi nói hết ra vịt tẹt vậy đó. Ai mà ghét tôi không nghe tôi thì lỗ ráng chịu, chứ tôi cũng chẳng mất mát chi. Thành ra tôi nói thẳng thừng vậy đó. Tới đây thì không còn gì sợ, sợ mất, sợ còn nữa đó. Cho nên tôi phân tích kỹ vậy đó. Như vậy là chỉ trọng thạch chứ thạch là vậy đó. Giả sử có người đã mang trên lưng những vật rất nặng, chừng 100 cân hoặc cả 200 phao chẳng hạn, mà phải lội qua bùn lầy, thì người ấy cứ nhắc được chân này lên thì chân kia lại lún xuống, rút được chân kia lên thì chân này bị lún xuống, vân vân. Thì cái đó gọi là vô cùng khó khăn, mà người nhà quê mình được gọi là xa lầy. Xa lầy. Trong hoàn cảnh này, người ấy nếu không mang đồ vật nặng nề thì có thể gắng gượng lội qua được cái bãi lầy lội đó. Nhưng nay còn phải vác thêm vật nặng nữa thì bị vậy, cho nên trong kinh mới nói là càng khốn đốn, nặng thêm dần, chân càng lún sâu. Cái này là để cho nói cho đại chúng nghe. Thay vì á, có người tu á, có Phật tử mười đấu là cái gì vậy quý thầy? Cái này là phải hỏi người Hoa đó, người Tàu á, thì một đấu hình như là một đấu là 10 lít, một đấu là 10 lít, 10 đấu là 100 lít. Cái này là hỏi người xưa á. Tôi thì thật sự bây giờ có nhiều khi cái đầu tôi đâu phải là cái máy vi tính đâu, nhiều khi biết vậy mà có những danh từ tôi không nhớ dai. Ví dụ như bây giờ qua Mỹ này anh nói phao, trời, tính bằng phao, tính bằng Edgar, tính bằng in. Tới giờ thì tôi chưa biết, 10 năm ở Mỹ mà tôi vẫn còn xài là 2 tắc, 3 tắc, 4 tắc, 5 tắc thước. Như tôi vậy là 5,6 in, có gì đó, 5,6 mai, ở gì, 5,6 mai. Có nghĩa là thước 6,8, mà bên đây gọi là 5,6 gì đó. Một công, hai công đất của một mẫu đất của Việt Nam thì bên đây gọi là 2 SK hay gì đó, đúng không? Thôi, cái đó là đi tìm hiểu mấy vị mà chuyên nghiên cứu á, còn tôi thì tôi chỉ nói cái sử liệu như vậy thôi. Có nghĩa là tại sao mà người ấy càng khốn đốn, càng nặng thêm dần, chân càng lún xuống sâu, là vì cái vật nặng á, là dụ cho cái chính ác nghiệp của chúng ta. Còn bùn lầy á, là tiêu biểu cho ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Trong cái chốn bùn sình lầy lội á, mỗi bước là mỗi khó khăn gian khổ, và gánh nặng trên lưng nó càng lúc càng đè nặng thêm, khiến cái chân càng lúc càng lún sâu hơn. Là sao? Là thay vì ở ngoài đời á, thì người ta cũng sân si, mà có khi sân si ở đời nó đã khổ muốn chết rồi. Vậy mà tới với đạo rồi đó, lại thêm một cái nặng nữa, sân si vì đạo nữa chứ. Ở ngoài đời đã hơn thua, là bị thử, là đấu đá, là tranh giành, là giật dọc, là cướp đoạt, là tranh chấp, là với nhau đủ thứ, là nó mệt mỏi rồi. Vậy mà tưởng đâu tới đạo là vinh quang, là phú quý, là giàu sang, là thanh tịnh. Ai dè đâu, ai dè đâu. Trời ơi, nào dè, khi giò chính khúc, khi châu đôi mài. Tưởng đến với đạo là mùi phú quý, cái gì đó. Mùi phú quý giường kia cay đắng, vui chi mà đeo đẳng trần duyên, thoát trần một quốc thiên nhiên, cái thân ngoại vật là tiên trong đời, chứ nào đâu đến với đạo. Bỏ ra thì ít, mà bỏ vô thì nhiều. Ở nhà thì cái sân nhà thì nó có một chút, và trồng chỗ dài hàng cây. Sân chùa thì cái bạc kinh chùa thì phải cần cho nhiều, để chứa nhiều xe cho ba tấn. Ở Mỹ này muốn làm chùa là phải có chỗ bạc kinh nhiều à, phải cái sân phải lớn à. À, còn sân của ngoài đời các vị mua cái nhà chỉ có chỗ hai chỗ đậu xe là dữ lắm rồi. Có nhiều nhà ta không có chỗ đậu xe nữa. Còn chùa là bây giờ bắt buộc là phải 47 chỗ bạc kinh trở lên, 47 chỗ đậu xe trở lên. Nói vậy anh nghĩ sao nghĩ? Anh nghĩ sao nghĩ? Người trí tôi nói ít hiểu nhiều. Hay lắm. Đó, cho nên đừng có để mà ở ngoài đời khổ đau nhiều mà vô đạo là thêm khổ đau nữa, là lỗ, từ lỗ chí lỗ, từ lỗ chí là lỗ. À, vì hàng tri thức, nếu gặp được cái hàng tri thức á, gặp bạn lành á, thì giả sử người ta cái giúp được mình á, người ta mới chia sớt được phần nào giảm bớt cái gánh nặng hoặc ta gánh hết cho mình. Bởi vì người ta thấy mình, ta thương mình không lội ra được, mình lúng hoài cho nên ta lại ta giúp mình. À, nhưng mà thật sự cái người giúp này á, không phải mà dễ dàng đâu nghe. Người giúp này phải đầy đủ đại lực, đại hùng, đại trí mới được à. Gọi là đại bi, đại trí, đại dũng mới được à. Chứ đừng có mà mình cũng yếu hơn người ta mà chạy ra giúp người ta, rồi rốt cuộc mình gánh gánh rồi mình lúng à. Hai người cùng nhau giống như hai người đều không biết lỗi mà cứ cứ ôm nhau rồi cứ người này đè người kia hồi chết ngợp cả hai à. À, cho nên đó, nếu bây giờ mình giống mình không xong á, mình không có thể mình không biết lỗi thì mình phải đứng trên bờ mình la làng lên, hoặc mình kiếm cái phao hoặc mình kiếm cái phương tiện gì đó mình cho người ta, mình kéo người ta lên thôi. Chứ đừng có mà hăng không biết lộ mình nhảy ùm xuống dưới rồi rốt cuộc không biết nào cứu nào à. Coi chừng á, không biết nào cứu nào á nghe. Vì vậy á, hàng tri thức đó phải có sức mạnh. Mà sức mạnh đây là không phải sức mạnh là ngoài cái chuyện mà sức mạnh không thôi, mà sức mạnh này là sức mạnh về vững chãi về mặt tinh thần. Con người mà muốn giúp người là người đó phải hồn nhiên, phải vô tư, phải thoải mái. Còn con người mà hở đụng cái giận, đụng cái giận, đụng cái phiền, đụng cái tự ái á, thì đừng có làm tốt chi. Bởi vì á, mình đi làm tốt mà ta nói con quỷ đó bữa nay mày đặt nó làm từ thiện cái rồi mình tự ái đùng đùng đùng đùng nổi lên rồi mình thù mình quán nữa. Mình nhắm mà mình không có dằn được cái tâm cái tánh của mình thì thôi thà mình đừng có xuất đầu lộ diện. Còn đã chấp đầu chấp nhận xuất đầu lộ diện thì phải hiện như ông thầy thiên tài này nè. Phải hiện có thầy thiên tài này nè mới xuất đầu lộ diện, mới mới gọi là hiện như vậy ta mới không dám ăn hiếp. Tức là không hiền là tăng hiếp. Tôi nói thẳng à, hãy các vị mà muốn làm từ thiện, các vị mà muốn tu hành là các vị phải có một sức mạnh. Mà sức mạnh mà để người ta mắng nhiếc, người ta chửi bới, người ta nhục mạ mình, mà mình làm sao mà mình chịu đựng nổi đó. Mà cái đó mới là người tài ba, cái người có sức mạnh. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nó nhẫn nhục là sức mạnh. Không có cái sức mạnh nào bằng sức mạnh của nhẫn nhục. Chứ nhẫn nhục này nó nhiều thứ lắm. Nhẫn cái ham muốn, nhẫn cái thèm thuồng, nhẫn cái dục vọng, nhẫn cái ích kỷ, nhẫn cái đê tiện, nhẫn cái những lời ta chửi bới mắng nhiếc xí nhục mình. Như vậy mới là người có sức mạnh. Còn mà sức mạnh mà cỡ như là Võ Tòng, Sát Tẩu, Võ Tòng, Đả Hổ, như là Thạch Sanh Biết Thông, Thạch Sanh Biết Cọp, vân vân, mấy đó chưa phải là sức mạnh đâu. À, nhẫn là sức mạnh, mà nhẫn chịu được, nhịn chịu những cái thứ mà thèm thuồng, ham muốn, ích kỷ, điên rồ, bị người ta sỉ nhục mà mình nhẫn được, đó mới là người có sức mạnh. Hay quá mà hết giờ rồi. hết giờ rồi, hết giờ rồi mọi người ơi. Thì thôi kỳ tới chúng ta tiếp theo chứ biết sao bây giờ. Học ít ít thì thôi, học ít ít thì thôi, không cần nhiều, nhiều nó quên. À, rồi bây giờ bữa nay là mới nói cái chuyện mà nếu gặp được người trí thức có sức mạnh nhiều đã khuyến khích làm cho ta được mạnh chân lên đấy ha. Bậc thiện trí thức có sức lực mạnh mẽ, có thể nâng đỡ dắt dìu chỉ bài cho kẻ gánh nặng đang đi trong bùn đó được thoát khỏi vũng bùn, chẳng như như thế vân vân. Rồi tới đây nghỉ. Cảm ơn các vị lắng nghe và tự tại hồn nhiên với mọi việc.